Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 885, chương 873, Thiết Tỏa Hoành Giang. Tào Tháo như thế nào đoán không ra Lã Bố tâm tư đâu. Nếu như Lã Bố vẫn luôn công đánh đi xuống, Tào Tháo liền có thể ở phía sau chiến lược yếu địa, tầng tầng bố trí phòng vệ, cư hiểm mà thủ, muốn công chiếm xong đến Đại Hoa liền muốn trả giá thật lớn. Loại hình thức này là Tào Ngụy trước mắt nhất là biện pháp ổn thỏa, cứ việc phi thường biệt khuất, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ thì sao? Người ta Đại Hoa căn bản cũng không chơi a, người ta chính là không trực tiếp cao hơn địa, người ta chính là muốn tại Đại Long gần đây ép ngươi một đợt đoàn. Liền hỏi ngươi tới hay không? Ngươi nếu là không tới, tốt a, như vậy ngươi dân tâm liền triệt để vứt bỏ, thần dân của ngươi, ngươi đại thần đều sẽ đối ngươi thất vọng đến cực điểm. Thần dân của ngươi nơi trong nước sôi lửa bỏng, ngươi cũng không động với chung, cự không nghĩ cách cứu viện lời nói, như vậy đi theo dạng này quân vương, còn có cái gì cảm giác an toàn? Vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn tiếp tục đi theo dạng này quân vương? Lã Bố một chiêu này chơi thật đúng là hung ác đâu. Đánh cái so sánh lời nói, Tào Ngụy liền như là tại đại giang trung hành thuyền, Lã Bố thì là tại hắn hạ du trên mặt sông ngang lên một cái dây sát, mà Tào Ngụy thuyền thuận chảy xuống tại trên mặt sông không thể dừng lại, coi như biết rõ phía trước có dây sát, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt đụng vào. Đây chính là thiết tỏa hoành giang a. Cực độ xoắn suýt phía dưới, Tào Tháo không khỏi nhớ tới một người, đó chính là hắn quân sư Tư Mã Ý. Đối Đại Hoa thật nhiều sách lược đều là có Tư Mã Ý cung cấp, hiện tại Tư Mã Ý trở thành Tào Tháo không thể thiếu quân sư. Rất nhanh, Tư Mã Ý liền bị triệu tập đi vào. Tào Tháo không cần hướng về phía Tư Mã Ý dò hỏi. Quân sư, hiện tại Đại Hoa đóng quân Quảng Lăng quận, đối ta Tào Ngụy lãnh thổ nhìn chằm chằm, làm chúng ta Đại Ngụy tiến thoái lưỡng nan, không biết quân sư nhưng có thượng sách? Trầm ngâm nửa ngày, Tư Mã Ý không khỏi nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, theo thần ý kiến, chúng ta không bằng tương kế tựu kế, ngay tại Từ Châu thiết hạ mai phục, đến cái trảm thủ hành động, cái gọi là rắn không đầu không được. Nếu như có thể đem Đại Hoa hoàng đế Lã Bố ám sát chết lời nói, lớn như vậy hoa thế tất yếu lui binh, cứ như vậy chí ít để cho chúng ta tranh thủ 3 đến 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, mời bệ hạ định đoạt. Nghe được Tư Mã Ý kế sách, Tào Tháo không khỏi nhãn tình sáng lên, đúng thế, chúng ta tại sao muốn cùng ngươi cương chính diện nha? Chính diện đánh không lại, chúng ta còn có thể cùng ngươi giở trò sao? Chỉ cần có thể đem Lã Bố ám sát chết lời nói, lớn như vậy hoa liền không có cái gì có thể sợ. Chỉ cần mang cho bọn hắn 3 đến 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Không thể không nói, vẫn là Tư Mã Ý gia hỏa này âm hiểm a. Chấm sớm nên tìm hắn đến mới đúng. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi chờ đợi mà hỏi, không biết quân sư nhưng có gì thượng sách, như thế nào mới có thể thành công đem Đại Hoa hoàng thượng Lã Bố ám sát chết đâu? Tư Mã Ý không khỏi ngưng thần nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, chúng ta không phải có thuốc nổ cùng địa lôi sao? Thần biện pháp là, chúng ta nhất định phải chi viện Từ Châu, tối thiểu nhất, phải làm xuất toàn lực chi viện Từ Châu Tư Thái gia tới. Tốt nhất là hoàng thượng có thể ngự giá thân chinh, như vậy Đại Hoa hoàng thượng Lã Bố mới sẽ không đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo sinh ra hoài nghi. Tiếp theo, chúng ta có thể tiến hành địch lấy yếu, cố ý đưa ra một chút thành trì, tất nhiên không thể làm quá mức rõ ràng, để Lã Bố nhìn ra sơ hở. Nghe đến đó, Tào Tháo không khỏi nghĩ thầm, cố ý đưa ra thành trì, kỳ thật không cần, bởi vì liền coi như bọn họ không cố ý đưa, cũng căn bản liền thủ không được. Đương nhiên, lời nói này ra tới quá mất mặt, Tào Tháo cũng không mặt mũi nói ra những lời này tới. Chỉ nghe Tư Mã Ý tiếp lấy nói ra, tiếp theo, chúng ta liền có thể tại chúng ta thua trận thành trong ao. Vụng trộm chôn thuốc nổ cùng địa lôi, chỉ cần lão bố vào ở vào trong thành trì, chúng ta liền có thể điều động tử sĩ, dẫn bạo địa lôi cùng bom, đem lão bố nổ thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Nghe xong Tư Mã Ý kế sách, Tào Tháo không khỏi vỗ tay tán thưởng, không thể không nói Tư Mã Ý kế sách này, nhưng chấp hành tính quá cao. Chỉ cần bọn họ trước đó đem chuyện làm được đầy đủ ẩn nấp lời nói, Đại Hoa có thể nói khó lòng phòng bị. Đương nhiên rồi, cái này cũng cùng lão bố chính là nhất quốc chi quân, nhất định phải làm cái gì ngự giá thân chinh không quan hệ. Nếu như lão bố không phải tự mình dẫn dắt đại quân xông pha chiến đấu lời nói, muốn tại Đại Hoa trong hoàng cung thích sát bọn hắn hoàng thượng, không khác là người si nói mộng. Mà bây giờ đâu, bởi vì lão bố ngự giá thân chinh, khả năng này tăng lên rất nhiều, chí ít có thể có 6-7 thành nắm chắc. Nghĩ đến đây, Tào Tháo đối Tư Mã Ý dò hỏi, không biết quân sư có thể nghĩ cũng may kia một tòa thành trì, kia một tòa phủ đệ bố trí mai phục sao? Bố trí mai phục đến địa điểm phi thường trọng yếu, nếu như có thể thành công lời nói, chỉ cần lão bố vào ở đến bên trong, như vậy xác suất thành công có thể đạt tới hơn 9 thành. Nhưng là, nếu như cược không đúng, lão bố căn bản cũng không có tiến vào thành trì, người thiết trí lại nhiều thuốc nổ cũng không có tác dụng gì a. Hiện tại, để Tào Tháo suy đoán, lão bố một khi vào thành sau đó sẽ vào ở kia một tòa phủ đệ. Thật đúng là rất khó suy đoán. Tư Mã Ý hồi đáp, khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng chúng ta có thể tại lão bố khả năng đóng quân thành trong trấn nhiều một chút bố trí mai phục, chỉ cần là lão bố có khả năng vào ở đi phủ đệ, chúng ta hết thảy trên chôn thuốc nổ, chỉ muốn sự tình làm kín đáo, không bị lão bố phát hiện. Như vậy đến lúc đó vô luận hắn vào ở kia một tòa phủ đệ, đều đem chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta. Đây là thần bản thân ý kiến, xin hoàng thượng định đoạt. Tào Tháo con mắt lại là sáng lên, không khỏi bỗng nhiên vỗ một cái đùi. Đúng thế, rộng tung lưới, luôn có một chỗ có thể lưới đến cá lớn. Cứ như vậy, tỷ lệ thành công chí ít lại tăng lên 1-2 thành. Tào Tháo không khỏi đứng dậy, nặng nề mà chụp Tư Mã Ý bả vai hai lần, tình thâm ý cắt đối Tư Mã Ý nói ra, quân sư, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi làm việc ta yên tâm, hết thảy đều xin nhờ quân sư, trẫm trong cung chờ ngươi tin tức tốt. Đối mặt hoàng thượng coi trọng, Tư Mã Ý cảm động không thôi, vành mắt phiếm hồng, suýt nữa rơi lệ. Không khỏi nghẹn ngào nói, nhận được hoàng thượng coi trọng, thần coi như máu chảy đầu rơi, cũng phải hoàn thành hoàng thượng giao xuống nhiệm vụ, thần nhất định sẽ không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng, mời hoàng thượng yên tâm. Nhìn thấy Tư Mã Ý biểu hiện, Tào Tháo không khỏi hài lòng gật gật đầu, sau đó đối Tư Mã Ý nói ra, quân sư, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi thôi, chờ ngươi thành công trở về, trẫm tự thân vì ngươi khánh công. Vâng, hoàng thượng, vi thần cáo lui. Đi ra hoàng cung sau đó, Tư Mã Ý không khỏi một trận chán ngấy. Mẹ nó, lại là ta, ngươi liền không thể biến thành người khác hố sao? Vì cái gì mỗi lần ta ra xong chủ ý, đều là muốn đem chuyện đẩy lên trên người của ta đến? Còn có thể hay không vui sướng tại cùng nhau đùa giỡn rồi? Mỗi lần đối phó lão bố thời điểm, đều là lòng tin tràn đầy, cảm giác nhất định có thể thành công. Thế nhưng là kết quả đây, mỗi lần đều là thất bại thảm hại, chật vật không chịu nổi, đến mức Tư Mã Ý đối lão bố đã sinh ra bóng ma tâm lý. Mặc dù cái này lần tỷ lệ thành công vô cùng chi lớn. Nhưng là chẳng biết tại sao, Tư Mã Ý trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác bất an. Tựa hồ lần này kế hoạch vẫn không thể thành công giống như quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.